Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 269. Hằng phong bí cảnh quên huyền ý nhị canh 42, gã nữ tử đối hắn thi triển mị thuật, Tiêu Lăng Hàn là hoàn toàn không phản ứng. Hắn thần thức xa xa vượt qua mấy người, lại như thế nào bị điểm này tiểu kỹ xảo sở mê hoặc. Đạo hữu có chuyện hào hào nói, người nếu không nghĩ đi. Chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngụy Phong Kỳ che lại bị thương tay phải, vội vàng nói. Đúng vậy, công tử, ngươi muốn chạy, trực tiếp rời đi chính là, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Ồn ào, Tiêu Lăng Hàn tu vi so mấy người cao, nhất kiếm đâm xuyên qua trong đó một nữ tử yết hầu. Xoay người lại là nhất kiếm, một khác danh nữ tử đồng dạng bị hắn dứt khoát lưu loát giết. Hiện giờ liền dư lại Ngụy Phong Kỳ một người. Hắn sợ tới mức liên tục sau này lui. Đạo hữu, tha mạng, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, cầu đạo hữu tha mạng. Tiêu Lăng Hàn năm ngón tay mở ra, trực tiếp đem hắn hút đến trước mặt, kiếm trực tiếp đâm thủng hắn đan điền. Tay phải ngón trỏ điểm ở hắn giữa mày, đọc lấy hắn ký ức. Thực nhanh có quan Ngụy Phong Kỳ quá vãng nhất hiện ra ở Tiêu Lăng Hàn trong đầu. Hắn trực tiếp lược qua những cái đó lăn giường hình ảnh, xem xét có quan hệ bí cảnh công việc. Không nghĩ tới thật là có một cái hợp thể kỳ tu sĩ động phủ, bất quá này mấy người căn bản không nghĩ tới đi cái kia động phủ, bởi vì cái kia ngũ cấp trận pháp này ba người căn bản mở không ra. Ba người sở dĩ tìm tới chính mình, bất quá là tưởng đem chính mình biến thành bọn họ lô đình, sau đó hút đi sở hữu tu vi, đáng tiếc này ba người tìm lầm đối tượng. Tiêu Lăng Hàn đem ba người không gian giới tử chung có giá trị đồ vật thu đi, theo sau lại đem ba người thi thể đốt hủy. Tại chỗ không còn có ba người bất luận cái gì dấu vết. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến chính mình phía trước gặp được Mỹ Nam Dòng Minh đoàn kia 6 người. Không biết này Linh Vận Tông nữ tu nhìn thấy bọn họ 6 người sau, có thể hay không mời bọn họ đi thăm động phủ. Bất quá y theo kia 6 người diện mạo, phòng trừng Linh Vận Tông những cái đó nữ tu chỉ biết cách bọn họ rất xa, xem ra lớn lên xấu cũng có thể tránh cho tai họa. Tìm một cục đá ngồi xuống. Tiêu Lăng Hàn lấy ra ở Ngụy Phong Kỳ không gian giới tử chung, được đến một khối ngọc giản, nhìn lên. Ngọc giản mặt trên ký lục chính là một bộ bản đồ. Bản đồ trung điểm chính tên kia hợp thể kỳ tu sĩ động phủ, hơn nữa động phủ liền ở phụ cận. Dù sao đều là tìm tu luyện tài nguyên, Tiêu Lăng Hàn quyết định đi trước nơi đó nhìn xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đem bản đồ nhớ thục sau, hắn liền đứng dậy, căn cứ bản đồ thượng chỉ thị. Hướng động phủ phương hướng đi đến. Hai cái canh giờ sau, Tiêu Lăng Hàn đi vào một cái sơn cốc trước, thần thức đảo qua, trong sơn cốc đã tập kết 16 người, 12 danh nữ tử, chỉ có 4 gã nam tử. Nhìn đến này đó nữ tử trang điểm, Tiêu Lăng Hàn biết trong sơn cốc người hẳn là đều là Linh Vận Tông đệ tử. Bất quá những người này tu vi liền so lúc trước gặp được 3 người cao, có 6 người tu vi đều đạt tới Nguyên Anh kỳ đỉnh. Còn có 7 người tu vi là Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ có 3 người tu vi là Nguyên Anh trung kỳ. Tiêu Lăng Hàn thấy những người đó đều ở bên ngoài công kích trận pháp, nhưng trận pháp không hề có phản ứng, lập tức hắn liền biết nhóm người này người bên trong hẳn là không có trận pháp sư. Hắn tùy tiện ở phụ cận tìm một chỗ, đợi một canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Linh Vận Tông những cái đó không có lại công kích trận pháp. Tiêu Lăng Hàn mới dán lên ẩn thân phù hướng sơn cốc phương hướng bước vào. Ly đến vốn dĩ liền không xa, cho nên không trong chốc lát, Tiêu Lăng Hàn liền đến trong sơn cốc mặt. Vốn dĩ cái này động phủ nơi địa phương hẳn là thực hẻo lánh, không hào tìm kiếm. Bất quá, này đó Linh Vận Tông nhân thủ thượng có bản đồ, thực mau tìm địa phương không nói, còn đem bên ngoài che đậy động phủ nhánh cây chờ toàn bộ rửa sạch. Chạm thật xa đều có thể nhìn đến động phủ tồn tại. Nghĩ vậy Linh Vận Tông nữ tu chiến lực không cường. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy hắn vẫn là nhanh lên tìm được trận pháp bạc nhược chỗ, xé mở một cái chỗ hồng, tiến vào động phủ bên trong đi, miễn cho đợi chút có nhiều hơn tu sĩ đến chỗ này. Nghĩ đến liền làm, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp từ Linh Vận Tông những người này trước mặt xuyên qua, đi vào trận pháp trước. Mở ra linh nhãn, bắt đầu tìm kiếm trận pháp bạc nhược chỗ. Qua 2 phút. Hắn tìm được rồi một cái đủ một người thông qua trận pháp cửa động, bất quá giống như yêu cầu ngọc giản trong vòng đồ vật. Tiêu Lăng Hàn không cấm nhíu mày, ngọc giản hắn nhưng không có. Nhưng là hắn biết, hắn nếu là lại không đi vào, phòng chừng đợi lát nữa thật sự sẽ có Cầm Ngọc Giản tiến đến tu sĩ. Không hề do dự, Tiêu Lăng Hàn hướng tới trận pháp bạc nhược chỗ đi đến. Hắn trước tiên ở nơi đó bố trí một cái ảo trận, miễn cho chờ hạ hắn phá trận thời điểm, bị những người khác nhìn ra khác thường. Lại qua nửa canh giờ, Tiêu Lăng Hàn rốt cuộc tiến vào trận pháp bên trong. Phô diện mà đến linh khí, so bên ngoài linh khí nồng đậm 5 lần. Xem ra nơi này liền tính không phải hợp thể kỳ tu sĩ động phủ, cũng là một cái tu luyện phúc địa. Tiêu Lăng Hàn ở mới vừa tiến vào địa phương bố trí một cái vây trận, miễn cho thật sự có người Cầm Ngọc Giản tới. Theo sau hắn chiều linh khí nhất nồng đậm địa phương đi đến, động phủ trên vách đá có chiếu sáng dùng dạ quang thạch. Dạ quang thạch chỉ cần có linh khí là có thể bổ sung bọn họ tiêu hao năng lượng, cho nên dạ quang thạch là nhất thích hợp lấy tới bố trí động phủ. Tiêu Lăng Hàn một đường về phía trước, 10 phút sau, hắn đi vào một cái cửa đá trước. Nhìn cửa đá, hắn liền ở chung quanh tìm nổi lên mở ra cửa đá cơ quan, cuối cùng ở cửa đá góc phải bên dưới tìm được một cái tạp tàu. Tiêu Lăng Hàn cẩn thận quan sát một chút cái kia tạp tàu, lấy ra một khối trung phẩm linh thạch đặt ở bên trong, kết quả không hề phản ứng. Thu hồi trung phẩm linh thạch, hắn lại thả một khối thượng phẩm linh thạch, giống nhau vô phản ứng. Lấy về thượng phẩm linh thạch, thả một khối cực phẩm linh thạch. Đợi trong chốc lát, liền ở hắn cho rằng vẫn là không được khi, cửa đá cơ nhiên chậm rãi mở ra. Nắm lấy khe lõm trung cực phẩm linh thạch, Tiêu Lăng Hàn ngay tại chỗ một lăn, vào cửa đá trung, bởi vì mất đi nguồn năng lượng, cửa đá không có tiếp tục mở ra, mà là chậm rãi khép lại. Từ trên mặt đất bò dậy, Tiêu Lăng Hàn lúc này mới có thời gian đánh giá chính mình nơi chính là địa phương nào, một cái 80 bình phương đại điện. Đại điện trung cái gì đều không có. Mà đại điện tả hữu các có 2 gian thạch thất, chính phía trước còn có 1 gian. Tiêu Lăng Hàn tùy tiện tuyển 1 gian, dựa theo phía trước tiến đại điện cửa đá phương pháp, đồng dạng tiến vào bên trái thạch thất trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến thạch thất, phô diện mà đến thủy linh khí làm Tiêu Lăng Hàn có chút say mê. Tiến vào hắn mi mắt chính là một cái linh khí trì, trong ao tất cả đều là thủy linh khí. Xem ra này hẳn là một cái phòng tu luyện. Hơn nữa vẫn là một cái chuyên môn cung cấp thủy linh căn tu sĩ tu luyện địa phương. Tiêu Lăng Hàn bố trí một cái phòng ngự trận, đem toàn bộ linh khí trì đều bao vây ở bên trong. Theo sau hắn liền đi vào trong ao, khoanh chân tu luyện lên. Flow, chẳng được bao lâu, thủy linh khí liền hình thành một cái lốc xoáy, phía sau tiếp trước tiến vào Tiêu Lăng Hàn trong thân thể. 10 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn mở bừng mắt, hắn cảm giác cả người sảng khoái. Hơn nữa tu vi cũng có điều tăng lên. Mà hắn cúi đầu nhìn về phía ao, hiện tại linh tuyền trong ao không có chút nào linh khí, hiện giờ hẳn là kêu nó hồ nước. Tiêu Lăng Hàn đứng dậy thu hồi trận pháp, đi vào thạch thất cửa, lần này khe lõm cư nhiên muốn phóng 5 khối cực phẩm linh thạch. Thấy vậy, Tiêu Lăng Hàn suy đoán, chỉ cần hắn đem linh thạch bỏ vào đi, lập tức liền sẽ bị thu đi, tuyệt đối sẽ không giống bên ngoài như vậy cho hắn thu hồi linh thạch cơ hội. Lấy ra 5 khối cực phẩm linh thạch, để vào khe lõm chung, ngay sau đó linh thạch đã không thấy tăm hơi, may mắn thạch thất môn cũng mở ra. Tiêu Lăng Hàn đi vào bên trái cái thứ 2 thạch thất cửa, như cũ cùng thượng một cái thạch thất giống nhau, thả một khối cực phẩm linh thạch đến khe lõm chỗ. Thạch thất cửa mở, Tiêu Lăng Hàn thu hồi linh thạch, từ phía dưới lăn đi vào, có thể tỉnh tắc tỉnh, cực phẩm linh thạch hắn cũng không có nhiều ít. Cái này thạch thất trung cũng có một cái linh khí trì, bất quá nơi này linh khí là mộc linh khí, Tiêu Lăng Hàn như cũ bố trí phòng ngự trận, sau đó mới tiến vào trong ao tu luyện. 40 thiên hậu, Tiêu Lăng Hàn đem đại điện trung còn lại thạch thất đều thăm một lần, bên trong linh khí phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại linh khí. Hấp thu nhiều như vậy linh khí, Tiêu Lăng Hàn như cũ không có đột phá hóa thần kỳ dấu hiệu. Nếu là thay đổi 5 cái tương đối linh căn người tới hấp thu tu luyện, lúc này bí cảnh hẳn là có 5 cái hóa thần kỳ. Bất quá người khác nếu tới hấp thu nơi này linh khí, ít nhất cũng đến 10 năm hoặc là càng lâu thời gian, đâu giống Tiêu Lăng Hàn 10 ngày liền thu phục một cái linh khí chi. Có thể thấy được Tiêu Lăng Hàn nếu muốn thăng cấp hóa thần, ít nhất phải được đến 10 cái như vậy cơ duyên, hiện giờ hắn đã được đến 5 cái. Hắn nối tiếp xuống dưới hành trình phi thường có tin tưởng. Nói không chừng lại đi một lần cứt chó vận, nhất cử là có thể đột phá hóa thần kỳ, như vậy tỉnh hắn đông chạy tây chạy. Bất quá, nơi này không phải hợp thể kỳ tu sĩ động phủ sao? Như thế nào biến thành tu luyện thánh địa? Tiêu Lăng Hàn ở đại điện trung nơi nơi nhìn xem, xác thật không có mặt khác đồ vật. Hắn quay trở về tiến vào cửa đá, vừa thấy khe lõm, hảo ra hỏa, cái này cửa đá đi ra ngoài cư nhiên muốn 10 khối cực phẩm linh thạch. Hắn thử công kích một chút cửa đá, không hề phản ứng. Xem ra đây là không ra linh thạch, ra không được tiết tấu. Tiêu Lăng Hàn lấy ra 10 khối cực phẩm linh thạch đặt ở khe lõm chỗ. Ầm ầm ầm, thanh sau, cửa đá mở ra. Tiêu Lăng Hàn đi ra cửa đá, lại ở bên ngoài nơi nơi xem xét một vòng, cũng không có phát hiện mặt khác cửa đá linh tinh đồ vật, xem ra nơi này cũng chỉ có này một cái cửa đá. Dán lên ẩn thân phù, Tiêu Lăng Hàn xuất hiện ở sơn cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 nhiều ngày qua đi, bên ngoài đã có tụ tập hơn 40 người. Bất quá, những người này không thuộc về cùng cái thế lực, phá trận thời điểm ai cũng không có xuất toàn lực, rất sợ người khác nhặt tiện nghi. Có đại tông môn người dắt đầu phá trận, hơn nữa hiện tại lại trận pháp sư, tin tưởng nếu không bao lâu bọn họ là có thể phá vỡ trận pháp. Làm Tiêu Lăng Hàn kinh khởi chính là, những người này tìm mắt trận cũng không phải hắn phía trước đi vào nơi đó. Chẳng lẽ nơi này có hai cái động phủ, mang theo nghi hoặc, Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa mở ra linh nhãn, cẩn thận xem xét lên, này vừa thấy, thật đúng là làm hắn thấy một cái khác trận pháp mắt trận. Nơi này chẳng lẽ là có hai cái động phủ, một cái tu luyện động phủ, một cái khác là hợp thể kỳ tu sĩ động phủ. Hai cái động phủ, mà hắn trước nhìn đến cư nhiên tu luyện động phủ, không phải hợp thể kỳ tu sĩ động phủ. Xem ra thật đúng là vận khí tới chắn đều ngăn không được. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến nhiều người như vậy ở chỗ này, kia hắn muốn hay không đi bên kia nhìn xem đâu. Quan sát một chút, phát hiện bên kia trận pháp, so với hắn đi trước bên kia còn muốn dễ phá. Hơn nữa bạc nhược chỗ, cách này chốt công kích mắt trận người có đoạn khoảng cách. Chính mình chỉ cần cẩn thận một chút, đi vào hẳn là sẽ không bị người nhìn ra manh mối. Tu sĩ tranh đoạt chính là cơ duyên, tranh đoạt chính là tài nguyên, không tranh không đoạt, còn không bằng làm phàm nhân. Tu luyện tài nguyên không có khả năng chính mình dài quá chân chạy đến ngươi trong lòng ngực tới. Tiêu Lăng Hàn lập tức liền quyết định đi vào thăm dò, lần này hắn lựa chọn buổi tối hành động. Bởi vì tới không ít trận pháp sư, ban ngày phá trận khó tránh khỏi sẽ bị người nhìn thấy. Buổi tối những cái đó không có tham dự phá trận người đều ở tu luyện, ai sẽ không có việc gì nơi nơi nhìn. Bóng đêm tiệm thâm, Tiêu Lăng Hàn khẽ không tiếng động mà đem trận pháp mở ra một cái chỗ hồng. Mới vừa bước vào trận pháp bên trong, nghênh diện liền bay tới một mũi tên. Hắn phản xạ có điều kiện về phía sau một ngưỡng, tránh đi công kích. Ngồi dậy, về phía trước nhìn lại, liên tiếp mũi tên, lại lần nữa hướng hắn đánh úp lại. Hắn đây là tiến vào một cái sát trận bên trong, lập tức hắn một bên tránh đi công kích, một bên mở ra linh nhãn, tìm kiếm sinh môn. 5 phút sau, Tiêu Lăng Hàn rời đi sát trận. Xem ra vị này hợp thể kỳ tu sĩ vẫn là một cái trận pháp sư. May mắn hắn bố trí chính là ngũ cấp trận pháp, hắn nếu là bố trí lục cấp trận pháp, lấy Tiêu Lăng Hàn hiện tại tu vi thật là có điểm không dám xâm. Ra sát trận, đập vào mắt chính là một cái cửa đá, bất quá cái này cửa đá không phải dùng linh thạch mở ra, mà là dùng trận pháp mở ra. Cửa trên mặt đất có một mặt trận kỳ, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay rút ra trận kỳ. Sau đó đem trận kỳ cắm ở trên cửa 10 cái khổng chung, góc phải bên dưới cái kia không. Sau đó liền nghe thấy môn, ca ca ca, thanh âm, đây là giải khai trận pháp, cho nên môn đang ở chậm rãi mở ra. Nếu là không có cởi bỏ trận pháp, phòng trưng còn lại khổng chung liền sẽ phát ra giống mũi tên giống nhau công kích. DFY, quảng cáo, cách chương.